Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, tình thế tốt đẹp. Thiên đạo hung hăng, không ngừng bản thân có 8 đại đạo tôn, càng có thần đạo tông này một lính hầu ở, trong bóng tối càng là đối với Thái Thượng có vô cùng ảnh hưởng lớn lực. Dù cho Thiên Khung Liên Hiệp Bạch Hồng Kiếm Môn, Kiếm Ảnh, đều chưa chắc dám nói chắc chắn chống lại được thiên đạo. Như Hắc Diễm Giáo thật sự có tâm gia nhập, đối với thiên khung thế cục mà nói cũng có chút xoay chuyển. Cân nhắc đến những vấn đề này, Thanh Khư Để Tàng chân thượng nhân mang theo khổ nạn chân thần đi gặp mặt Thương Khung. Mà chính hắn nhưng là về tới mình ngay giữa sân, lần này mạnh mẽ giết vào Hắc Diễm Giáo, cùng Hắc Diễm Giáo ba tôn thần thánh đại chiến. Càng là chính diện chống lại Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn. Làm cho hắn đối với thực lực của tự thân mạnh yếu có nguyên vẹn lý giải. Hắn vẫn cần cố gắng sửa lại mình một chút đoạt được. Thời gian loáng một cái. Đã là 3 ngày. 3 ngày sau, Thương Khung Thượng Nhân ra lệnh đệ tử thần quang đến mời Thanh Khư đi hắn sân. Ở trong nhà này, lúc này ngoại trừ Thương Khung Thượng Nhân bên ngoài, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, thậm chí bao gồm 6 Thánh Tông Tam Diệu Thượng Nhân, đều ở đây đĩa, nhìn thấy Thanh Khư đến đây. Thương Khung Thượng Nhân trên mặt tràn đầy nụ cười, chỉ về đằng trước vị trí nói. Đến, Thanh Khư, ngồi, Thanh Khư nghe vậy, vẫn còn không tới kịp ngồi xuống. Tàng Chân Thượng Nhân đã không kịp chờ đợi dò hỏi. Thanh Khư, cái kia khổ nạn chân thần nói ngươi có không thấp hơn chí cường giả thực lực. Này, tin tức này thật hay giả? Người ngày đó ở Hắc Diễm Giáo bên trong chống lại Hắc Diễm Giáo thần hữu đại trận cụ thể làm sao? Mau mau nói cặn kẽ. Ha ha, một người một kiếm, giết vào một cái vô thượng đại giáo trong đó. Bắt giữ đối phương thần thánh. Xé rách đối phương đại trận hộ sơn. Ta không thể chờ đợi được nữa muốn biết toàn bộ sự tình cụ thể trải qua. Một bên Nguyên Nhật, Thượng Nhân. Tam Diệu Thượng Nhân cũng là gật gật đầu, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt tràn đầy đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu vẻ. Tu vi của ta theo kiếm thế ngưng tụ, quả thật có tăng trưởng, cùng chí cường giả tương giao kém bao nhiêu ta cũng không biết chuyện. Nhưng hẳn là sẽ không yếu hơn bao nhiêu, Thanh Khư nói, không yếu trên bao nhiêu. Nói cách khác, người thật là mạnh mẽ giết vào Hắc Diễm Giáo bên trong. Trong thời gian ngắn bắt giữ khổ nạn chân thần, sau đó ở cứu thế chân thần, duy nhất chân thần hai đại thần thánh cảnh cự đầu kích hoạt đại trận hộ sơn dưới tình huống thông. Dòng trở ra, Thương Khung Thượng Nhân trong mắt tràn đầy tinh quang, thông dòng cũng không xưng được, như đánh tiếp nữa trên thực tế ta cũng kiên trì không được bao lâu. Chẳng qua nếu như ta thật sự vừa bắt đầu chính là định bắt giết khổ nạn chân thần sau đó mới xoay. Người rời đi, cứu thế chân thần cùng duy nhất chân thần dù cho kích hoạt rồi đại trận hộ sơn cũng không giữ được. Ta, Thanh Khư thần sắc bình tĩnh nói. Được, Tàng Chân Thượng Nhân nặng nề vỗ bàn một cái. Thanh Khư, có một việc ngươi e sợ không biết chứ. Chúng ta ở Hắc Diễm Giáo bên trong đồng dạng có tai mắt tồn tại. Chỉ có điều cái kia chút tai mắt cấp bậc thấp hơn. Bất quá kim đan cấp độ. Chưa tiến nhập Hắc Diễm Giáo quyền lợi hạt nhân, nhưng căn cứ cái kia chút tai mắt tin tức truyền đến phán đoán. Trên thực tế Hắc Diễm Giáo ngay lúc đó đại trận hộ sơn đã bị ngươi đánh cho gần đủ rồi. Nếu ngươi có thể duy trì nữa cái kia loại sức mạnh tấn công kiên trì mười mấy hơi thở. Hắc Diễm Giáo thần hữu đại trận tất nhiên không cách nào chống đỡ. Mà ta nhớ được ngươi trên thực tế là có hồi tố thuật kề bên người. Nói cách khác. Ngươi dù cho lúc đó đã tiêu hao hết sức mạnh. Một khi kích hoạt hồi tố thuật, vẫn cứ có thể tái chiến một hồi. Bởi vậy suy đoán, thật muốn vật lộn tiếp tục giết. Ngươi hoàn toàn có mạnh mẽ đánh vỡ Hắc Diễm Giáo đại trận hộ sơn tư cách. Đại trận hộ sơn A. Một bên Nguyên Nhật Thượng Nhân ban đầu ở biết được Thanh Khư thu được Thượng Nhân tên gọi thời. Gian còn muốn cùng so với hắn thử một phen. Hiểu rõ vị này mới lên cấp thượng nhân thủ đoạn. Chỉ có điều bởi Thanh Khư ở thiên khung đợi một quãng thời gian liền cùng Bạch Hằng kiếm chủ đi. Bạch Hồng kiếm môn, hắn nhưng là không có cơ hội đem này một yêu cầu nói ra. Nhưng bây giờ tái ngộ thanh khư thời gian, thanh khư thì đã cường đại đến có thể bắt giữ thần thánh. Thanh khư thượng nhân có chỗ không biết. Trên thực tế cân nhắc một cái chí cường giả tiêu chuẩn chính là nhìn hắn có hay không có thần. Thánh chủ nắm đại trận dưới tình huống chính diện đánh tan một cái 12 cấp đại trận hộ sơn. Năng lực, Nguyên Nhật thượng nhân nói. Dù sao bởi các loại các dạng nguyên nhân hạn chế. Chúng ta thần hoang bên trong thế giới ngoại trừ thiên đạo. Vĩnh hằng, thần hoang, tuyền cơ điện, sáu thánh tông chờ rất ít mấy cái thế lực bên ngoài. Cơ hồ đại tông đại trận hộ sơn đều chỉ có 12 cấp. Mà một vị thần thánh cảnh cường giả như được 12 cấp đại trận uy năng gia trí. Thường thường có thể cùng 3-4 vị thần thánh cảnh cường giả ngang hàng. Lâu dần, này liền trở thành cân nhắc một vị trí cường giả tiêu chuẩn. Nói đến đây, hắn còn bổ sung một câu. Đương nhiên, bởi trí cường giả thiên cơ các chỉ liệt ra 10 cái danh ngạch duyên cớ. Thanh khư thượng nhân ngươi tuy có không kém hơn trí cường giả cấp sức chiến đấu. Nhưng chân chính muốn trở thành trí cường giả truyền khắp thiên hạ. Còn phải chân chính cùng 10 đại trí cường giả một vị đấu qua sau mới được. 10 đại trí cường giả, thanh khư đối với thần hoang 10 đại trí cường giả từng có cặn kẽ hiểu rõ. Trước 3 giáp tự nhiên chính là thần hoang, vĩnh hằng, thiên đạo trong đó cái kia 3 vị được thượng cổ động phủ truyền thừa dồn dập đột phá đến động hư. Cảnh giới cự đầu cấp nhân vật. Trúc Chiếu thượng nhân xếp hạng thứ 4, mà ở người thứ 5 thì còn lại là Tuyền Cơ Điện Thái Thượng Điện Chủ Ngọc Huyền Cơ. Lui về phía sau theo thứ tự là Thừa Ảnh Kiếm Chấp Kiếm Giả, Chúng Thánh Điện Luân Hồi Thánh Chủ, Nhật Nguyệt Thần Đình Nhật Nguyệt Thần Vương, cùng với Yên Diệt Tông Quy Khư Thánh Chủ cùng Đại Đạo Giáo Ngọc Hoàng Đạo Tôn. Này 10 đại trí cường giả bên trong, địa vị vững như thành đồng vách sắt chỉ có Thái Nhất Đế Quân, Cổ Hoang Thần Tôn, Hỗn Độn Đạo Tôn 3 người. Ngoài ra, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Ngọc Huyền Cơ, Thừa Ảnh Kiếm Chấp Kiếm Giả 3 người địa vị cũng là khá là vững chắc. Còn dư lại Luân Hồi Thánh Chủ, Nhật Nguyệt Thần Vương, Quy Khư Thánh Chủ, Ngọc Hoàng Đạo Tôn địa vị. Trên thực tế đều cũng không phải là bọn họ biểu hiện ra như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Có tư cách khiêu chiến bọn họ lên trước, mơ hồ còn có mấy người. Như Bạch Hồng Kiếm Môn Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thiên Cơ các vị kia thần bí các chủ, Thần Hoang chính giữa nứt thiên thần tôn, không tinh thông chiến đấu nhưng tính toán không một chỗ sai sót Vô Lậu Đạo Tôn. Cùng với bây giờ Thanh Khư, đặc biệt là Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, nếu như này 3 đại tông môn mong muốn đem trong tay bọn họ 17 cấp thần khí giao cho Vô Lậu Đạo Tôn cùng Diệu Dương Đế Quân. Hai người này tương lập tức nắm giữ không kém hơn trí cường giả cấp sức chiến đấu. 10 đại trí cường giả, cứ việc rất có danh vọng, vốn lấy thanh khư năng lực bây giờ chưa chắc có thể đem 10 đại trí cường giả bảo tọa ngồi vững. Vàng, bởi vậy tạm thời không vội, trước tiên chờ một chút lại nói, đợi đến Trúc Chiếu bên kia đột phá, chúng ta thiên khung cần chân chính phát ra thanh âm của mình thời gian. Lại để thanh khư đoạt được trí cường giả bài vị. Đến thời điểm chúng ta thiên khung trong đó có 2 đại trí cường giả tọa chấn, chắc chắn như mặt trời giữa trưa. Dù cho nhảy một cái đạt đến chống chọi thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang cấp độ cũng tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Thiên khung tình thế xưa nay không có giống tốt như vậy quá. Thương khung thượng nhân nói, Tàng chân thượng nhân cũng là gật gật đầu. Đồng thời, ánh mắt hướng về Trúc Chiếu thượng nhân bế quan phương hướng liếc mắt một cái. Trúc Chiếu đối pháp thì lại lĩnh ngộ sớm đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Trước mắt được cái này thần vật, đột phá, chính là nước chảy thành sông việc. Thậm chí căn cứ suy đoán của ta, phải là quãng thời gian này, then chốt ở chỗ, làm hắn đột phá thứ 1 cửa ải sau, lại đột phá đạo thứ 2 cửa ải cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nguyên Nhật thượng nhân, Thương Khung thượng nhân, cùng với Thanh Khư bản thân đều biết Tàng Chân thượng nhân nói đạo thứ 2 cửa ải là cái gì. Phấn toái chân không? Phấn toái chân không cảnh giới. Thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang cự đầu từ lúc mấy chục năm trước đào móc ra vị này vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại. Động phủ sau chiếm được rất nhiều tài nguyên. Dĩ nhiên bắt đầu bước lên bế quan tu hành xung kích phấn toái chân không con đường. Trúc Chiếu thượng nhân liền thiên phú mà nói không kém hơn Thái Nhất. Hỗn độn, cổ hoang bất luận cái nào. Hiện tại, thì nhìn hắn có thể hay không ở rơi ở phía sau mấy thập niên tình huống. Đi sau mà đến trước. Trước một bước bước vào phấn toái chân không cảnh giới. Trúc Chiếu thượng nhân đột phá đến động hư cảnh thời gian. Nên xuất quan một lần. Cùng chúng ta thương nghị một chút đón lấy thiên khung phương hướng phát triển. Đến thời điểm chúng ta tự nhiên liền biết rồi. Thương khung thượng nhân nói. Nguyên Nhật thượng nhân cùng Tàng Chân thượng nhân cũng là gật gật đầu. Một lát sau, Nguyên Nhật thượng nhân phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên chuyển hướng Thanh Khư nói. Thanh Khư thượng nhân, ta nhớ được ngươi đang hỏi thăm không tinh thạch tam tích. Cũng phải cần mua. Không sai, ta đúng là hỏi thăm không tinh thạch vị trí. Thanh Khư nghe được Nguyên Nhật thượng nhân đề cập, có chút vui vẻ nói. Nhưng là thượng nhân nghe nói nơi nào có không tinh thạch bán. Đúng, Diệu Thế Cửa thả ra tin tức. Muốn mượn bọn họ tông môn hạ hiệu buôn tiến hành một lần quy mô tính bán đấu giá. Này chút bán đấu giá vật phẩm trong đó liền bao quát 10 khối không tinh thạch. Diệu Thế Cửa, Thanh Khư biết, Diệu Thế Cửa chính là Vĩnh Hằng nâng đỡ lên một thế lực. Tính chất thật giống như thần hoang nâng đỡ lên đại hoang giáo cùng với thiên đạo nâng đỡ lên thần. Đạo tông như thế, Diệu Thế Cửa muốn món đồ bán đấu giá, hầu như sẽ cùng ở Vĩnh Hằng muốn bán đấu giá vật tư. Nói vậy quy mô tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi nơi nào. 10 khối, có chút ít, thế nhưng có chút ít còn hơn không? Buổi đấu giá khi nào thì bắt đầu? Diệu Thế Cửa đối với lần này bán đấu giá tựa hồ khá trọng thị. Có người nói có không ít bảo vật quý giá bán ra. Những bảo vật kia bên trong một ít đối với đại năng giả mà nói đều có không nhỏ trợ giúp. Vì đem tin tức triệt để tản đến thế giới mỗi một góc. Bọn họ đem buổi đấu giá thời gian định ở nửa năm sau. Nửa năm, Thanh Khư gật gật đầu. Ta hiểu được, không tinh thạch cứ việc chủ yếu là dùng ở cấu tạo trên thế giới. Nhưng vẫn có chế tạo chiếc nhẫn chứa đồ tác dụng. Một số thời khắc không tinh thạch càng là có thể nắm tới mở thượng cổ động phủ hoặc là nào đó loại bí cảnh, bởi vậy, ngược lại cũng có thể bán ra không nhỏ giá cả. Một khối thường thường ở 15 đến 20 đạo vận trên dưới. Thanh Khư thượng nhân, người nếu thật sự dự định đem những không tinh thạch kia toàn bộ mua lại nhất chuẩn bị cẩn thận 200 trở lên tái đạo đồ vật, người nơi đó tái đạo đồ vật có đủ hay không? Như là không đủ lời có thể dựa dẫm vào ta nắm một ít. Nguyên Nhật thượng nhân nói. Một bên Thương Khung thượng nhân nghe xong không khỏi bật cười khanh khách. Mồng một Tết, mấy người chúng ta, ai cũng có thể thiếu tái đạo đồ vật. Chính là Thanh Khư thượng nhân không biết thiếu. Trong mấy ngày này Hắc Diễm giáo phương diện đã truyền đến tin tức. Mong muốn lấy 1,500 đạo vận vang dội giá cả đem khổ nạn chân thần chuộc trở lại. 1,500 đạo vận A. Chúng ta toàn bộ thiên khung dự trữ đạo vận số lượng đều chỉ đến như thế. Có như thế phong phú một bút đạo vận vào sổ. Hắn còn sẽ thiếu đạo vận dùng sao? Nguyên Nhật thượng nhân nghe xong. Nhưng cũng cười theo. Bắt giữ một vị thần thánh. Vừa vặn vị kia thần thánh trên người tái đạo đồ vật liền truyền tống thuật đều không thể điểm ra đến. Vận may như thế này. Cũng chỉ có Thanh Khư thượng nhân có thể có. Ta thậm chí cũng hoài nghi. Thanh Khư thượng nhân có phải là đem may mắn đặc tính tăng lên tới 10 cấp? Cũng không phải sao. Hắc Diễm giáo tiền chuộc phải là này mấy ngày sẽ từ duy nhất chân thần tự mình đưa tới. Đến thời điểm Thanh Khư thượng nhân có thể phải cố gắng tiệc rượu mời chúng ta một phen. Thanh Khư, hơi gật gật đầu. Tuyệt đối sẽ không đã quên mấy vị thượng nhân. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,